Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, trang 868. Dịch Nguyệt tiền bối, Hạ Kim cầm trên đường phố mặt một cái tiểu oa nhi pho tượng đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Ngươi muốn hay không mua điểm cái gì? Ta tới trả tiền. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt trong tay hắn lấy tiểu oa nhi pho tượng. Chính mình cũng từ quầy hàng mặt trên tùy tay cầm một cái, oa oa làm thập phần thảo hỉ. Hai cái đỏ rực khuôn mặt, còn có viên rầm rầm đông đầu, Hoa Vinh Nguyệt còn rất thích cái này tiểu oa nhi. Phải nói không có nữ hài tử không thích vật như vậy, hoa thuyền mặt trên cũng có người sẽ làm loại. Đồ vật này tới, bên kia Hạ Kim lại nói lắp vài cái. Hắn nghĩ thầm xong rồi. Lúc này hoàn toàn xong rồi, hắn thấy Hoa Vinh Nguyệt đem cái kia oa oa cầm lấy tới thời điểm. Hoàn toàn cảm thụ không đến một tia oa oa đáng yêu cảm, Hạ Kim thậm chí mạc danh sinh ra một loại. Giây tiếp theo cái kia oa oa liền phải đầu rơi xuống đất ảo giác. Người này quan sát oa oa bộ dáng, một chút đều không giống muốn mua oa oa. Mà như là cái gì đáng sợ người đang ở tự hỏi như thế nào đem oa oa vỡ vụn cảm giác, thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ. Hạ Kim nuốt nước miếng, vừa mới chuẩn bị nhắm mắt lại hồi phục một chút tâm tình thời điểm. Liền bỗng nhiên nghe thấy bên kia truyền đến một cái hơi kinh ngạc thanh âm. Xin hỏi ngươi là, thanh âm này nghe tới mang theo điểm oa oa âm. Hạ Kim vừa định quay đầu lại nói ngươi nhận sai người. Kết quả quay đầu lại khi đã bị người kia đeo tuyệt thế bảo kiếm lóe mù mắt, một trương thoạt nhìn. Hơi có chút hoa hoa mặt, nhưng là ở vô số người trong lòng tuyệt đối xưng là thần người đối với bọn họ kinh ngạc nhìn lại. Đây, mà Hạ Cơ ở nhìn thấy người này đầu ong một tiếng, hắn nghĩ thầm. Không thể nào, thiệt hay giả? Hắn hướng về chung quanh nhìn một vòng, phát hiện người bên cạnh cũng đều đang nhìn bọn họ, sau đó hắn liền từ người khác trong miệng nghe. Thấy được người kia tên là Cốc Hạ A, tên này ở Hạ Kim trong óc điên cuồng nổ tung, hắn phảng phất nằm mơ giống nhau. Nghe người chung quanh ở chung quanh kinh ngạc kêu, thật sự, thật là Cốc Hạ tiền bối, ngài như thế nào tới này? Chương 479 phế thôn, ngươi như thế nào tới này? Cốc Hạ kinh ngạc hỏi, ếch, một lời khó nói hết. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Cốc Hạ, thế nhưng hiếm thấy có loại nước mắt lưng tròng cảm giác, này đại khái là bởi vì Cốc Hạ tiền bối. Thật là một cái người tốt, Hoa Vinh Nguyệt đem chính mình trong khoảng thời gian này ở lục phiến môn. Tào ngộ cấp Cốc Hạ đơn giản đề ra một miệng. Kỳ thật nàng tổng cảm thấy Cốc Hạ hẳn là biết một ít. Bằng không sẽ không ở nhìn thấy nàng bộ dáng sau lộ ra một bộ ngầm hiểu bộ dáng, nhưng không thể. Không nói, Cốc Hạ tiền bối thật đúng là chính là người tốt. Liền này cũng không hỏi Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc là bởi vì chuyện gì. Chỉ là thuận miệng liền lừa gạt qua đi, nghe nói ngươi trở nên không thích nói chuyện về sau. Ta còn dọa nhảy dựng. Cốc Hạ tiền bối dùng oa oa âm nói, bất quá hiện tại tới xem ngươi trạng thái cũng không tệ lắm sao. Ta liền không cần lại lo lắng. Ếch, Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật cũng không dám nói là Giang Liên Hoán làm nàng làm như vậy. Rốt cuộc cùng Cốc Hạ tiền bối không có biện pháp giống cùng Giang Liên Hoán giống nhau liêu chút. Lung tung rối loạn, nhưng nàng không nghĩ tới Cốc Hạ tiền bối kế tiếp thế nhưng nói. Người trước kia thoạt nhìn quá mềm, luôn có người khi dễ ngươi, như vậy ngươi trở nên đáng sợ một chút, bọn họ cũng không dám lại khi dễ ngươi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn vẻ mặt kiên nghị Cốc Hạ kia một khắc nhiệt lệ thiếu chút nữa liền tràn mi mà ra. Cốc Hạ tiền bối, ngươi thật là thật tốt quá. Hạ Kim bên ngoài run bần bật, hắn hiện tại bị tôn sùng là tòa thượng tân. Nhưng hắn một chút vui vẻ cảm giác đều không có, vừa mới Dịch Nguyệt cùng Cốc Hạ đi địa phương khác. Cốc Hạ là nổi danh mặt lạnh kiếm khách. Nghe nói nhân sinh duy nhất lạc thú chính là không ngừng cùng người khác khiêu chiến. Trong khoảng thời gian này đã một mình đấu phụ cận đàn hữu nổi danh người, Hạ Kim cũng là dùng kiếm. Nhưng hắn luôn luôn đối loại này võ kẻ điên có chút sợ hãi. Này sẽ nhân ra cư nhiên đem hắn đương thành tòa thượng tân. Còn cho hắn đổ trà, còn làm hắn có thể ở trong phòng tùy tiện đi lại, hắn không dám tùy tiện đi lại. Nhưng hắn có thể tùy tiện đoán mò, Cốc Hạ cùng Dịch Nguyệt đi cùng cái địa phương. Hắn hiện tại trong đầu không ngừng nghĩ này hai người không hẹn mà cùng móc ra kiếm. Sau đó cho nhau đối chém bộ dáng. Giờ này khắc này hắn cảm thấy chính mình xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Chẳng qua là ra tới bồi Dịch Nguyệt đi dạo phố. Nghĩ hắn người này tính tình tuy rằng có chút quái, nhưng là một người đợi vẫn là không tốt lắm. Ai ngờ liền tao ngộ loại chuyện này, hắn trong đầu bắt đầu ảo tưởng Cốc Hạ hoặc là Dịch Nguyệt đầu. Bỗng nhiên giống dưa hấu giống nhau bạo rớt, hoặc là giống vừa mới hắn ảo tưởng cái kia hoa hoa giống nhau bạo rớt. Kết quả liền ở hắn suy nghĩ vớ vẩn thời điểm, bên cạnh môn bỗng nhiên bị đẩy ra, Hạ Kim bái sợ tới mức giống con thỏ giống nhau run lên một chút. Kết quả liền thấy Hoa Vinh Nguyệt cùng Cốc Hạ đẩy cửa đi ra. Hai người một trước một sau, đã không có ném cánh tay, cũng không có ném đầu. Hoa Vinh Nguyệt vừa mới bị Cốc Hạ tiền bối chữa khỏi. Nàng cảm thấy Cốc Hạ thật là một cái đặc biệt người tốt. Đáng giá phát một đống thẻ người tốt kia một loại, vừa mới Cốc Hạ tiền bối còn nói cho rất nhiều có quan hệ với này một mảnh sự tình. Bao gồm nơi này địa đầu xa là ai, còn có này đó thế lực tương đối lợi hại. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ tới cái gì? Nàng hỏi, Cốc Hạ tiền bối, này phụ cận có cái gì kẻ điên sao? A, ta vẫn luôn đều không có đụng tới a. Cốc Hạ một bên hướng trong miệng tắc đồ vật một bên nói. Mục phái ta tới là để cho ta tới tìm kẻ điên lạp. Nhưng là ta thật sự một lần đều không có gặp được quá. Cho nên không cần quá lo lắng. Bên này vẫn là thực an toàn. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong lúc sau có loại như suy tư gì cảm giác. Bất quá nàng cũng không nói thêm gì. Ngươi ra tới a. Hạ Kim lắp bắp cùng Hoa Vinh Nguyệt nói. Bất quá hắn thanh âm quá tiểu, cho nên Hoa Vinh Nguyệt cùng Cốc Hạ cũng chưa nghe thấy. Hoa Vinh Nguyệt rời đi thời điểm còn đưa lưng về phía Cốc Hạ phất phất tay. Bất quá không nói chuyện. Nhưng cho dù là như thế này, Hạ Kim cũng là vẻ mặt bị khiếp sợ bộ dáng. Phù Giang bọn họ buổi tối trở về thời điểm, thấy Hạ Kim như cũ là vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, liền đều vây qua đi hỏi hắn làm sao vậy. Hết chương.